dục lòng ta, tiến ra xa trường ta cùng tiến, đấu tranh quay vùng ôi màu hoa, thấm lòng tình đôi ta ôi màu hoa, thấm lòng tình Việt Nam, 30 còn tham.